Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chó ngáp phải ruồi, làm Ninh Hinh sắp tiếp cận ngân sắc trong suốt bong bóng khí thời điểm. Vốn tại kịch liệt đánh nhau Mộ Dung Tuấn Bắc cùng Độc Cô Thương Tuyệt đều cảm giác được một cỗ lạ lẫm khí tức, lẫn nhau liếc nhau một cái, lập tức chấm dứt đánh nhau, chạy về phía Nguyệt Hồng Cháo. Hai người bọn họ tốc độ đều cực nhanh, nhất là Độc Cô Thương Tuyệt y hệt tia chớp lập tức đến Nguyệt Hồng Cháo bên cạnh. Liền tại hắn chuẩn bị thò tay bắt lại Nguyệt Hồng Cháo thời điểm, hắn phát hiện trước mắt Nguyệt Hồng Cháo đột nhiên biến mất được vô ảnh vô tung. Phát hiện Nguyệt Hồng Cháo sau khi biến mất, Độc Cô Thương Tuyệt không có chút gì do dự, trực tiếp đối với vừa mới hắn cảm thấy có hồn lực chấn động phương hướng phát ra một đạo hồn lực công kích, mà sau đó chạy tới Mộ Dung Tuấn Bắc cũng khỏi bày giải đối với hắn công kích phóng hướng phát khởi tiến công. Hai người công kích trong chốc lát, liền ngừng lại, nhìn chút nào không dao động không chung. Mộ Dung Tuấn Bắc cùng Độc Cô Thương Tuyệt sắc mặt đều hết sức khó coi. Người nọ trốn, là một cái thực lực cường đại đạo tu. Mộ Dung Tuấn Bắc ngữ khí bất thiện nói, trong nội tâm tràn đầy nồng đậm không cam lòng. Hừ, những đạo tu này tự xưng là cái gì danh môn chính phái, cố gắng hết sức làm một ít trộm đạo sự tình. Độc Cô Thương Tuyệt cũng thập phần tức giận nói, với tư cách quỷ tu, bọn họ chủ yếu tu luyện chính là hồn lực. Nguyệt Hồng Cháo này cũng để phòng ngự thần hồn đã bị công kích. Đối với hắn quỷ tu thật sự mà nói là quá trọng yếu, cho nên hắn mới không tiếc đắc tội Ma U cung trưởng lão, cũng muốn cướp lấy Nguyệt Hồng Cháo này, không nghĩ tới cuối cùng rõ ràng những người khác cướp đi. Nếu như không phải ngươi gắng phải cùng ta tranh đoạt, Nguyệt Hồng Cháo này nơi nào sẽ bị đạo tu cướp đi. Nói qua Mộ Dung Tuấn Bắc liền muốn đối với Độc Cô Thương Tuyệt phát động công kích. Bất quá vừa lúc đó, bởi vì Nguyệt Hồng Cháo xuất hiện mà biến mất mưa bụi lại lần nữa xuất hiện. Hai người lúc này đang tại trong hạp cốc lúc giữa, chứng kiến mưa bụi lại bay lên về sau, sắc mặt đều có chút kinh hoàng, lập tức hướng về thác nước ngọn núi đối diện bay đi. Cứ việc hai người tại trước tiên liền chạy vội rời đi, cũng trên người bọn họ vẫn đang dính vào một ít mưa bụi. Mộ Dung Tuấn Bắc phía sau lưng trực tiếp bị mưa bụi hòa tan mất một mảng lớn, lộ ra rậm rạp bạch cốt. Nếu tại dừng lại nhiều trong chốc lát, đoán chừng ngay cả bạch cốt đều muốn bị hòa tan. Độc Cô Thương Tuyệt bởi vì là quỷ tu, không có thân thể, tuy rằng hắn hồn thể vẫn như cũ hoàn hảo, bất quá nhiễm đến mưa bụi địa phương nhưng không có chi giác. Từ biểu hiện ra nhìn, hắn nếu so với Mộ Dung Tuấn Bắc tình huống tốt hơn nhiều. Nhưng trên thực tế không phải như vậy. Hắn bây giờ căn bản khống chế hắn không được chính mình hồn thể. Phốc, Ninh Hinh tiến đến không gian liền nhổ ra một ngụm lớn máu tươi. Tuy rằng nàng tại lấy đi ngân sắc trong suốt bong bóng khí lập tức liền tiến vào không gian, nhưng vẫn là bị chạy tới Độc Cô Thương Tuyệt cùng Mộ Dung Tuấn Bắc công kích được rồi. Không nghĩ tới Độc Cô Thương Tuyệt tốc độ rõ ràng nhanh như vậy. Hồn lực cũng so với tại rừng ma khô thời điểm từng mạnh không ít. Muốn không phải của hắn vậy một đạo hồn lực công kích, nàng cũng sẽ không bị sau đó chạy tới Mộ Dung Tuấn Bắc làm bị thương. Nhìn trên cổ tay hiện ra kim quang mộc đàn châu, trong lòng Ninh Hinh có chút cảm khái. Đây chuỗi hạt tử lại vì nàng cản trở một lần ma khí. Đây Phật tu đồ vật thật đúng là tà ma khắc tinh. Ninh Hinh ăn vào đan dược, hơi chút khôi phục một chút về sau, liền đem vừa mới lấy được cái kia ngân sắc trong suốt bong bóng khí đem ra. Bong bóng khí nhu tính đặc biệt tốt, làm sao làm cũng biết không phá, có thể bị tạo thành các loại hình dạng. Tiểu Bạch, ngươi nói đây là cái gì hả? Ngoặc kép, thứ này ta cũng chưa từng thấy qua. Bất quá ta nhìn, hẳn là cái bảo bối. Ngoặc kép. Uy lực cường đại như vậy mưa bụi đối với nó đều không có có tác dụng gì. Từ nơi này đến xem chính là cái bảo bối. Vậy hai cái ma tu tốt muốn biết đây là vật gì. Bằng không thì cũng sẽ không tranh đoạt nó. Khí này bong bóng đến cùng có gì hữu dụng đâu. Ninh Hinh cúi đầu trầm tư. Chủ nhân, trên tay ngươi cầm là cái gì hả? Có thể cho ta chơi trong chốc lát sao? Tiểu Hắc nhìn trong tay Ninh Hinh trong suốt bong bóng khí. Cảm giác rất khá chơi bộ dạng. Một chút bay tới, dùng cánh đập đánh một cái bong bóng khí. Tiểu Hắc cái vỗ này, trực tiếp đem bong bóng khí liền từ trong tay Ninh Hinh đánh ra. Nhanh chóng chui vào Ninh Hinh cái trán. A, Tiểu Hắc ngươi làm cái gì? Nhìn bong bóng khí chui vào đầu của mình, Ninh Hinh một chút liền kêu lên. Vật này là cái gì cũng không biết, rõ ràng chạy tới đầu mình đi vào bên trong rồi. Cũng ngàn vạn lần đừng là cái gì không đồ tốt. Chủ nhân, ta không có làm cái gì, chính là vỗ nhẹ nhẹ nó một chút. Ngươi mau nhìn xem ngươi có hay không ở đâu không thoải mái. Chứng kiến bong bóng khí bay vào chủ nhân đầu, Tiểu Hắc mình cũng lại càng hoảng sợ. Chứng kiến Tiểu Hắc sốt ruột bộ dáng, Ninh Hinh có chút bất đắc dĩ. Người này vẫn như vậy yêu dày vò. Ngươi đừng có gấp, ta không có có chỗ nào không thoải mái. Ta trước dò xét cha một chút thân thể đang nói. Nói qua Ninh Hinh liền ở tại chỗ bắt đầu ngồi xuống. Tập trung lực chú ý đi vào nàng trong thức hải. Tại thức hải tìm tòi một lần ngoại trừ nàng chính mình nguyên thần cùng viên kia chủng hồn châu. Nàng cũng không có tìm được cái kia trong suốt bong bóng khí. Bất quá nàng lại phát hiện, nàng thức hải cùng nguyên thần đều bị một tầng ngân sắc trong suốt màng mỏng bao vây lấy rồi. Ninh Hinh rất nhanh thối lui ra khỏi thức hải, có chút không dám tin tưởng nói. Tiểu Bạch, ta nghĩ ta biết rõ khí này bong bóng tác dụng, ta bây giờ thức hải cùng nguyên thần đều bị một tầng ngân sắc màng mỏng bao vây lấy. Ngươi nói khí này bong bóng có phải hay không là một loại thần hộ mệnh hồn pháp bảo? Ngoặc kép, muốn là loại này lời nói, vậy bong bóng khí rất có thể liền là bảo vệ thân hồn. Ngoặc kép, ha ha, nếu như là mà nói, vậy ta còn thật sự là từ vậy hai cái trong tay ma tu cướp được một bảo bối. Ta cũng không chưa từng nghe nói qua có thể để bảo vệ thân hồn pháp bảo. Xem ra lần này tiến hạp cốc thật đúng là tiến đúng rồi. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Ngoặc kép, sau đó Ninh Hinh rồi hướng lấy Tiểu Hắc vừa cười vừa nói. Tiểu Hắc, ngươi thật lợi hại, nếu không phải ngươi chó ngáp phải ruồi, ta khả năng không biết bao lâu sau đó mới có thể phát hiện khí này bong bóng tác dụng đây. Ngoặc kép, nghe được Ninh Hinh cao hứng đối với Tiểu Hắc nói giỡn. Tiểu Bạch trong nội tâm trừ cảm thán cũng không có ý khác rồi. Cùng lúc đó, tất cả lớn tông môn thế gia tập kết mấy trăm danh đệ tử đang đứng tại rừng rậm ám ngục biên giới. Nhìn cái này bị gọi là thổ nhạc đại lục nguy hiểm nhất rừng rậm ni nhiều người trong tu sĩ. La Xanh sắc mặt có chút tái nhợt đứng ở thiên nhất tông trong hàng đệ tử. Trong đầu không ngừng cất đi lấy phát sinh ở La Gia trong cấm địa. Lại để cho hắn không thể tin được một màn. Gia Gia, nhìn vừa tiến đến, Gia Gia đã bị đại lão tổ La Dịch Thần liên tục ba lượt kích bay đến trên tường đá. Lại nặng nặng ngã rơi xuống, khó khăn nằm dạp trên mặt đất dãy giụa. La Xanh khuôn mặt không thể tin. Bất quá lúc này hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Gia Gia bị lần lượt đánh tới. Bởi vì hắn mới vừa vào trở lại đã bị hai tên khác lão tổ dùng linh lực trói buộc lấy. Không thể có chút nhúc nhích. Nói, trong sơn cốc chính là cái kia nữ tu là ai? La Dịch Thần nhìn đem La Nghị giáo huấn được không sai biệt lắm. Mới chậm rãi mở miệng hỏi. Ông nội của ta là tộc trưởng. Những năm này vì La Gia làm bao nhiêu sự tình. Các ngươi liền đối với hắn như vậy. Hai mắt La Xanh màu đỏ tươi nhìn La Dịch Thần, lớn tiếng chất vấn, phanh, La Nghị lại một lần bị đánh bay ra ngoài, ra ra. Lúc này ngã rơi xuống mặt đất La Nghị đã không cách nào nhúc nhích. Ta không có kiên nhẫn nghe ngươi lải nhải, ngươi muốn lại đáp phi sở vấn, ta liền ra tay giáo huấn La Nghị, xem hắn đến cùng có thể đều thừa nhận bao lâu. Nói, nữ tu kia là ai? La Dịch Thần lạnh như băng nói. La Xanh, đầu ngươi muốn đem vậy nữ thân phận của tu nói ra. Gia gia của ngươi liền không sao. Không cần phải vì một ngoại nhân mà không chú ý chính mình gia gia an nguy đi. suy nghĩ thật kỹ, La Dịch Hàn đối với La Xanh nói ra, nàng là Thiên Nhất Tông, đệ tử ngoại môn, ngoặc kép, phanh, La Dịch Thần lại cho La Nghị một trường, đừng đánh nữa, ta nói, ngoặc kép, La Xanh, ngươi chính là muốn biện lý do cũng muốn tốt một chút à. Đơn Mộc Linh Căn có thể là Thiên Nhất Tông đệ tử ngoại môn. La Dịch Xuyên lắc đầu nói ra, nàng đúng là Thiên Nhất Tông đệ tử ngoại môn, ba vị lão tổ nếu không tin, có thể phái người đi thăm dò. Nàng gọi Mục Phong, ngày đó ta cũng đúng là tại hồi tông môn trên đường mới gặp được nàng. Lúc ấy ta phát hiện nàng hôn mê tại trong sơn cốc kia. Xuất phát từ đồng môn tình nghĩa, cho nên mới lưu lại nhìn nàng. Ngoặc kép, vậy sau đó ngươi cùng nàng vì cái gì tách ra đây? Ngươi thì tại sao lộn trở lại La Phủ trở lại đem La Như Nhân mang đi đây? La Dịch Hàn hỏi, nàng thanh tỉnh về sau, nói còn có chuyện khác muốn làm, cùng với ta tách ra. Về phần hồi La Phủ là vì ta đột nhiên nhớ tới. Linh Phủ phong chủ để cho ta cho Như Nhân mang hộ câu nói. Ta lúc trở lại đã quên, cho nên mới đi vòng vèo. Hừ, ngươi coi chúng ta là tiểu hài tử lừa gạt có phải hay không? Nếu không phải nhìn tại ngươi là người La gia phân thượng. Hôm nay ta muốn mạng của ngươi. La Dịch Thần một đạo hóa thần uy áp liền hướng La Xanh đánh tới. Phốc, La Xanh lập tức nằm dạp trên mặt đất nhổ ra tốt vài bún máu. Cái kia nữ tu có phải hay không gọi Mục Phong ta sẽ đập người đi cha. Ngươi tốt nhất không có gạt ta. Nếu không, gia gia của ngươi mạng nhỏ có thể đã bị ngươi bại trận rồi. Tiếp theo La Dịch Thần lại đang trong đầu La Xanh rơi xuống một đạo cấm. Có một số việc tốt nhất nát trong lòng. Biết không, trở về nói cho Thiên Nhất Tông trưởng môn. Ma tu tại rừng rậm ám ngục bên trong. Ngoặc kép, La Sư Huynh, một Thiên Nhất Tông đệ tử nhìn tông môn khác thế gia đệ tử đều tiến vào rừng rậm ám ngục. Mà La Xanh lại đứng đấy bất động, nhịn không được kêu hắn vài tiếng. À, chuyện gì, La Xanh đây mới hồi phục tinh thần lại. La Xanh, ngươi đang suy nghĩ gì? Chúng ta cũng gọi ngươi đã nửa ngày. Hàn Thành Đào nhìn La Xanh sắc mặt tái nhợt, có chút nghi ngờ hỏi. Không có gì, ngoặc kép, chúng ta đây mau vào đi thôi. Tông môn khác đều tiến vào, liền thừa Thiên Nhất Tông chúng ta đệ tử. Ngoặc kép, nhìn La Xanh bóng lưng, đi ở cuối cùng Mộ Dung Hiên cùng Hạ Thiên Vượng liếc nhau một cái. Gần nhất hai người phát hiện có La gia tu sĩ tại tìm hiểu Mục Phong tin tức. Đây để cho bọn họ trong nội tâm đều có chút lo lắng. La gia người tại sao phải tìm Ninh Hinh? Hết chương.